Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, 12 Tổ Vu Phong Không Vạn Bán Tiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ vu vực mênh mông mấy trăm vạn bán tiên cao thủ. Phảng phất một cái khổng lồ quân đội, hướng tới vu tộc tân tổ vu tinh cầu mà đi. Này đó bán tiên nhóm, có tâm tình vui vẻ, thập phần chờ mong, có lại vẻ mặt phẫn nộ, rất có muốn lập tức động thủ ý tứ. Không tồi, Phong Vân Vô Kỵ 12 tổ vu nhóm, vì rửa sạch toàn bộ vu tộc tình huống, diệt sát lớn lớn bé bé gia tộc, đếm không hết cao thủ, mà này đó phẫn nộ bán tiên nhóm, đúng là những cái đó gia tộc trưởng bối. Có không ít người là ở vào chẳng hay biết gì trạng thái. Bọn họ hiện tại rõ ràng về sau, tuy rằng cảm thấy gia tộc của chính mình có sai, lại cũng không thể tiếp thu bị diệt tộc sự tình. Thực rõ ràng, đây là bị Bạch Mã Đông Lăng thả ra, nghe nhìn lẫn lộn cố ý quấy rối. Ân, nhiều như vậy vu tộc bán tiên cao thủ, người ta 12 người, đương như thế nào xử lý? Cú mang cái thứ nhất mở miệng, cau mày không lấy, hắn đương nhiên biết đây là Bạch Mã Đông Lăng kịch bản. Chính là, tùy ý bọn họ sằng bậy, tân tổ vu tinh cầu bên này, chỉ sợ muốn tổn thất thảm trọng, cùng bọn họ động thủ. Trăm vạn bán tiên, thật sự khó có thể xử lý a. Chuyện này, không thể xử lý không tốt, chém giết bọn họ một ít người cũng không phải cái biện pháp tốt nhất, có thể kéo dài đi xuống. Không tồi, duy nhất có thể phong bế bọn họ phương pháp chính là chúng ta vận dụng 12 tổ vu đại trận. Chính là bởi vậy, như thế nào tiến hành phạm vi lớn tìm tòi việc? Di Thiên Chính tuy rằng lợi hại, lại không có bàn cổ dịch chuyển năng lực, cũng không đạt được vô kỵ tốc độ. Như thế nào cho phải? 12 tổ vu sôi nổi nghị luận, một bên Di Thiên Chính cũng là nhíu mày không lấy. Ở nào đó sự thượng, hắn không có khả năng đạt tới Phong Vân Vô Kỵ cái loại này trình độ. Một người đi làm khó a, nhưng vào lúc này giờ phút này, kia trăm vạn bán tiên cũng liền phải tới rồi bên này, loạn thành một đoàn trận thế, có thể nói là thật sự khó đã xử lý a. Bỗng nhiên, trong hư không, hiện ra một cái không gian cái khe. Trên lưng cõng một thanh sát lục chi kiếm tên là Lục Tiên Kiếm Lư Bán Sinh. Xuất hiện ở chư vị vu tộc trước người, Lư Bán Sinh phía sau, còn đi theo Hoàng Phủ Liệt Hồng. Cùng với hơn 10 vị thế nhưng đã đạt tới lâm tiên độ cao siêu cấp cao thủ. Thiên Chính Sư Điệt, không nói lo lắng sức của một người không đủ sự tình. Vô Kỵ cố ý gần nhất làm ta đãi ở Ngọc Thanh Chân Phủ, vì chính là lúc này, ở bốn vực bổ sung lực lượng, Tam Thanh Đạo Tông cờ xí dâng lên, cứu thế trách nhiệm một vai khiêng lên, vu tộc các bằng hữu có thể an tâm tạo thành đại trận. Đại sư bá, ngài đã tới, đang ở lo lắng Di Thiên Chính, vui vẻ đứng dậy, hơn nữa dùng hậu bối phương thức cấp Lư Bán Sinh chào hỏi. Bọn họ chi gian tuy rằng cũng không có chân chính đã gặp mặt, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ cấp Di Thiên Chính lấy thần niệm truyền lại quá tin tức, tự nhiên có thể trước tiên nhận thức đối phương. Thiên Chính Sư Điệt, người ta chi gian tuổi sấp xỉ, trừ bỏ xưng hô, mặt khác căn bản không cần khách sáo. Nói nữa, y ngã xem ngươi có thể so ta lợi hại nhiều nga. Lư Bán Sinh cười ha hả nói, tương đương ôn hòa, mà ở bên cạnh hắn Hoàng Phủ Liệt Hồng, thân ảnh nhất chuyển, cũng tới rồi Di Thiên Chính trước mặt, trong tay kiếm duỗi ra nói, sư đệ, sư phó làm ta và ngươi nhiều hơn giao lưu, không hiểu được, cùng nhau nhiều lần xem, ai phát huy tác dụng lớn hơn nữa nhưng hảo. Nhỏ nhỏ đại sư huynh, ngươi sư đệ ta, nhưng chưa chắc không bằng ngươi nga. Ta tinh thần biến, ân, Di Thiên Chính tin tưởng 10 phần, bất quá ngay sau đó, hắn liền phải lau mắt mà nhìn, chỉ thấy Hoàng Phủ Liệt Hồng nhất kiếm dựng lên, một cái kiếm chi đại đạo, cơ hồ hoàn chỉnh hiện lên ở hắn bên cạnh, nồng hậu đại đạo chi lực, cũng không phải là người thường khống chế cái loại này, thậm chí đã đạt tới tiên phẩm độ cao, sắc bén, sát khí, chính khí, kiếm tâm. Hoàn toàn bạo động bát hoang, liền tính là một bên sở hữu lâm tiên cao thủ, đều ở hắn kiếm thế hạ, vô pháp ngẩng đầu, ân, ngươi đã tự thành kiếm đạo. Hảo hảo hảo, kiếm tâm định ở đan điền khí hải, thay thế tiên nguyên rèn luyện tự thân, ngươi có thể tự chủ vì tiêu giao tiên, thiên địa tự nhiên, Di Thiên Chính, tán thưởng liên tục, đồng thời. Này cũng nói ra Hoàng Phủ Liệt Hồng cường đại thiên phú, đã không chịu bình thường quy tắc ước thúc, bởi vì hắn trực tiếp có được đạo tâm, có được kiếm đạo căn cơ trúc thể, hắn tiên lộ, vượt qua người bình thường lý giải, hắn có thể cùng Di Thiên Chính giống nhau, ở chân giới thành đại đạo, càng có thể ưu thế Di Thiên Chính, tương lai đều có tiến vào tiên giới thần giới thánh giới. Như vậy một chút, Di Thiên Chính đều bội phục không thôi, không dám bỏ qua, đây đều là sư phó ban ân, cho nên sư đệ, này một sớm một lần, ta cũng càng muốn, dẫn đầu gặp được Bạch Mã Đông Lăng cái này lão, khụ khụ, Hoàng Phủ Liệt Hồng vốn dĩ tưởng nói lão Đông Tây, nhưng là kia chính là sư phó ngoại công, cuối cùng vẫn là ngậm miệng, Di Thiên Chính giờ phút này. Cũng không nhiều lời, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, một cái xoay người, cái thứ nhất phi thân mà đi, trong miệng nói, nho nhỏ đại sư huynh, ta nhưng trước bắt đầu rồi, Đông Phương về ta, hắc hắc, ta đây mang một nhóm người, tự đi phương Tây, Hoàng Phủ Liệt Hồng cực nhanh mà đi, tại chỗ liền dư lại Lư Bán Sinh một cái. Nhìn hai cái một chút hiếu thắng chi tâm hai cái sư điệt. Hắn toát ra vẻ tươi cười sau nói. Trở thành vô kỵ đại ca. Tương lai sở gặp được thiên tài a. Chỉ biết càng nhiều lạc. Ta cũng đi. Các vị vu tộc. Nơi này liền giao cho các ngươi. Thỉnh. 12 tổ vu ở ngay lúc này. Sôi nổi giơ tay đưa tiễn. Theo đạo lý tới nói. Bọn họ cũng là Lư Bán Sinh vãn bối lạc, tự nhiên không thể không có lễ nghĩa. Này nhóm người rời đi lúc sau, chính là 12 tổ vu làm đại sự lúc, từng bày thượng trăm vạn cao thủ, đã tỉ suất hối đoái nơi đây. Vốn dĩ tràn ngập chờ mong một đám người, tạm thời ngậm miệng không nói chuyện, quan sát mặt xa triển, mà kia đếm không hết, bởi vì gia tộc không ít người bị giết bán tiên nhóm. Toàn bộ quay chung quanh ở bay ra tinh cầu, chờ bọn họ 12 tổ vu một vòng, bắt đầu rồi lạnh giọng chất vấn, 12 thượng cổ tổ vu, liền tính ta chờ hậu bối có sai, cũng không nên diệt mãn môn đi, bọn họ cũng là bị buộc, không tồi, cần thiết cho ta chờ một công đạo, nếu không nói, chúng ta này trăm vạn bán tiên, phải mở ra các ngươi thân thể. Thay thế tổ vu chi thân, chính là, cần thiết cho ta chờ công đạo, vô số hậu bối chết thảm, các người cũng quá tàn nhẫn, trăm vạn người tức giận, nét trận thế mênh mông cuồn cuộn, lực lượng dễ dàng đẩy đến tinh cầu lùi lại không lấy. Hư không vì này tạc nứt, nhưng là, lúc này 12 tổ vu, lẫn nhau liếc nhau qua đi. Nhưng không có đối bọn họ hiện tại giải thích ý tứ. Cú mang quay đầu tới. Trong miệng đã là nói. Đáng chết người. Chính là đáng chết. Chẳng sợ số trăm triệu. Cũng giống nhau sát chi. Đến nỗi như thế nào cùng các ngươi giải thích. Ngạch. Các ngươi ở đại trận chờ xem. Ân. Đại trận. Trăm vạn cao thủ. Kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà. 12 tổ vu sôi nổi hành động. Mỗi người trong tay, thoáng hiện lúc trước 12 tổ vu huyết sát đại kỳ. Hiện giờ cái này lá cờ huyết sát chi lực, tuy rằng đã nội liễm, lại cường đại rồi không ngừng một chút. Bọn họ 12 người thân hình cũng ở trong nháy mắt xuất hiện ở trăm vạn người ở ngoài. Từng người trong tay đại kỳ nhoáng lên đều thiên 12 thần sát đại trận. Toàn diện phô khai, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.